Chương 1088, Bù Tờ Ve. 1088 không tốt, ngăn lại nàng hoa hoàng thị biến sắc, nàng không nghĩ tới thiên quỷ này vờ ơ y ma đột nhiên bạo cường đại như vậy lực bộc phát, trong nháy mắt liền xông phá bọn hắn phong tỏa. Nhưng là dưới mắt, ngoại trừ hoa hoàng thị cùng thành trưởng thánh tử bên ngoài, còn lại bốn người động tác đều thoáng chậm một chút, cũng không toàn lực xuất thủ chặn đường. Dù sao anh Lạc, Lập Tuyết, Du Hoặc Nhiên, Ngụy Nguyên bốn người, tại cái kia tứ đại thánh cung bên trong cũng không tính là cái gì trọng yếu đệ tử, đã chết cu nở dê liền chết. Nếu mà so sánh, bọn hắn càng muốn nhìn thấy Lục Vân vẫn diệt, ai cũng không muốn nhìn thấy cái thứ hai thái sơ thánh nữ, hoặc là vạn vật thánh tử nhân vật như vậy xuất hiện. Hiện tại, cu nở dê chỉ có ba hoàng thị cùng thành trưởng thánh tử toàn lực xuất thủ, chặn đường đầu thiên quỷ kia. Vọng thư thế nhưng là thành trưởng cung chủ con trai trưởng, nếu là vọng thư chết tại thành trưởng thánh tử dưới mí mắt, thành trưởng cung chủ tuyệt đối sẽ phế đi thành trưởng thánh tử. Trong nháy mắt, hoa hoàng thị cùng thành trưởng thánh tử liền đi tới đầu kia cương thi đỉnh đầu, trong nháy mắt liên thủ, bố trí xuống một tòa cự đại phòng ngự kết giới, ý đồ ngăn lại đầu thiên quỷ kia. Hoa không mặt nữ tử hóa thân thiên quỷ, trên người nàng cái kia nguyên bản còn sống nhân tính cu nở dê thời gian dần trôi qua tiêu tán, thay vào đó là nồng đậm quỷ tính chất. Thiên quỷ cũng không phải phổ thông quỷ, Lục Vân trên người địa ngục chi hỏa cùng sinh tử thiên thư, không cách nào khắc chế thiên quỷ. Thậm chí, đã từng thiên quỷ đánh vào qua địa phủ, suýt nữa đem địa phủ phá hủy. Giờ khắc này, Lục Vân cho dù là thi triển ra địa ngục chi hỏa, chỉ biết ra tăng đầu thiên quỷ này quỷ tính chất. Vạn vật thánh nữ, còn không mau tới hỗ trợ hoa hoàng thị chính diện tiếp nhận đầu thiên quỷ này một kích, nàng hóa thân trong nháy mắt chấn động khuấy động, suýt nữa bị đánh tan. Hoa hoàng thị tới chỉ là một đạo hóa thân, không cách nào gánh chịu nàng lực lượng quá nhiều, nhưng là trước mắt đầu thiên quỷ này, mặc dù bị thí luyện quy tắc hạn chế, nhưng lại vẫn như cũ là nàng bản thể. Thiên quỷ rít lên một tiếng, kinh khủng tâm tình tiêu cực mang theo quần quận tiếng gầm truyền ra, lập tức liền để hoa hoàng thị cùng thành trưởng thánh tử liên thủ bố trí xuống kết giới xuất hiện một đạo dữ tợn vết rách. Hoa hoàng thị một chút nhìn về phía vạn vật thánh nữ, nghiêm nghị kêu lên. Vạn vật thánh nữ hai đầu nhạt tú lông mày có chút đắm lên, nàng lại đứng ở tại chỗ, cũng không xuất thủ. Thái sơ thánh nữ, hai ta nhà thánh cung mặc dù đi được gần, nhưng ở thơ y điếm na y, ta không thể bởi vì một hai người nguyên nhân, từ bỏ sau lưng mấy ngàn môn nhân an nguy. Đông dưng, vạn vật thánh nữ bỗng nhiên thu hồi pháp tướng thiên địa, trong nháy mắt trở lại trên tế đàn, bắt đầu chủ trì tế đàn bên ngoài kết giới. Hoa hoàng thị nhìn thật sâu một chút vạn vật thánh nữ, khoe miệng của nàng chảy ra một vòng lanh ý, nhưng lại chưa nói thêm gì nữa. Giờ phút này, thiên quỷ toàn bộ lực chú ý đều tại cái này cương thi đỉnh đầu, nàng công kích chủ yếu phương hướng, cũng là cương thi trên đỉnh đầu Lục Vân bọn người, căn bản là không ra nhờ bờ ơn nờ tầm mặt khác. Vạn vật thánh nữ lần này hành động, hiển nhiên là mượn đề tài để nói chuyện của mình, không nguyện ý xuất thủ nữa. Mà lại, ta vạn vật thánh cung cùng ngươi thái sơ thánh cung đi là có chút tới gần, thánh tử sau khi ngã xuống, ta vạn vật thánh cung thực lực không lớn bằng lúc trước, mọi chuyện đều muốn bị ngươi thái sơ thánh cung ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy, vạn vật thánh cung sớm muộn sẽ biến thành ngươi thái sơ thánh cung khôi lỗi. Chật, vạn vật thánh nữ nói ra, cung chủ không để ý tới thế sự. Xem như vạn vật thánh nữ, ta có cần phải giữ gìn vạn vật thánh cung lợi ích? Như thế nói đến, ngươi là muốn đại biểu vạn vật thánh cung, cùng ta thái sơ thánh cung quyết liệt giờ phút này, hoa hoàng thị đã vận dụng nàng hiện tại sử dụng vận dụng lực lượng mạnh nhất, trên đầu nàng dây cột tóc đã phá vỡ, như mây tóc dài đã biến thành màu xanh sớm, mênh mông thái sơ trật tự từ trên người nàng phóng xuất ra. Một bên khác, thành trưởng thánh tử càng là không giữ lại chút nào, thậm chí hắn cố này hóa thân phía trên đã hiện ra một tia vết rách, hiển nhiên hắn hiện tại thi triển ra lực lượng, đã bắt đầu siêu việt hắn cố này hóa thân cực hạn. Nhưng là trước mắt đầu thiên quỷ này lại là vô cùng hung mãnh, mặc dù lực lượng của nàng bị hạn chế tại phàm cảnh lục giai, thế nhưng là nàng mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều đạt đến cảnh giới này có khả năng đạt tới cực hạn. Vừa lúc bao trùm tại hoa hoàng thị cùng thành trưởng thánh tử phía trên. Nói một cách khác, trước mắt thiên quỷ có được cùng cảnh vô địch, tuyệt đối vô địch cảnh giới không được bao lâu, hoa hoàng thị cùng thành trưởng thánh tử cái này hai cô hóa thân liền sẽ bị nàng chém giết. Đồng dạng, tam đại cường giả chiến đấu đưa tới ba động, cu nở dê đang không ngừng ảnh hưởng Lục Vân bọn hắn xa ưu cái, để bọn hắn không thể không tập hợp một chỗ, toàn lực vận chuyển lục ngự thiên tuyệt trận đối kháng cái này kinh khủng phong bạo, không còn có biện pháp đi động cây kiếm kia. Bu tờ ve đột nhiên, Lục Vân lớn tiếng quát, trong tay nàng bu tờ ve, là lực lượng của nàng nguồn suối, đem chi kia bu tờ ve cướp đi, nàng liền sẽ từ thiên quỷ trong trạng thái rời khỏi Lục Vân hai mắt, hai đạo nồng đậm màu đen ánh mắt bạo phát đi ra, hai đạo nhàn nhạt vết máu, từ trong mắt của Lục Vân chảy ra. U đồng đã thôi phát đến cực hạn, nếu là mạnh hơn một phần, Lục Vân con mắt liền sẽ nổ tung. Không mặt nữ tử cũng không phải là thiên quỷ, trong tay nàng bu tờ ve mới là thiên quỷ. Lục Vân lớn tiếng quát. Mở hoa hoàng thị đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người nàng thái sơ trật tự đã đạt đến một loại phát huy vô cùng tinh tế trạng thái, trọn vẹn ba đạo thân ảnh đột nhiên từ trên người nàng chui ra, bắt đầu diễn hóa thái sơ vạn hóa quyền. Diêu thiên chi trần quang tuyệt nhật nguyện quyền xuất pháp tùy ba thức quyền tuyển bỗng nhiên hợp nhất, ngưng kết đến trên thân của hoa hoàng thị. Bỗng nhiên, hoa hoàng thị động, trong nháy mắt, tựa hồ có ngàn vạn đạo quyền ảnh đi theo, đem chọn cái hư không đều chiếm cứ. Thiên quỷ đã thu hồi cái kia đầy trời cảm xúc lực lượng, trực tiếp lấy nhục thân cùng hoa hoàng thị chống lại. Trong nháy mắt, hoa hoàng thị cái kia đầy trời quyền ảnh, liền bị thiên quỷ đều đánh nổ động thủ. Bỗng nhiên, hoa hoàng thị thân ảnh trong lúc đó xuất hiện sau lưng thiên quỷ, nàng một thanh hướng phía thiên quỷ trong tay bu tờ ve chỗ tới. Cùng lúc đó, trong miệng nàng khe kêu một tiếng. Thiên quỷ bỗng nhiên quay người, nàng đổ ngang một trường, hướng phía hoa hoàng thị mặt bổ xuống, nhưng là một bên khác, thành trưởng thánh tử QNZ động. Hắn trực tiếp vươn tay, vô một cái về phía thiên quỷ trong tay bu tờ ve. Nhưng là sau một khắc, thành trưởng thánh tử sắc mặt đại biến. Hắn cảm thấy tựa hồ có một loại cổ quái lực lượng, ngay tại không ngừng xâm nhập thân thể của hắn, ý thức của hắn QNZ bắt đầu thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Hoa hoàng thị hiểm lại càng hiểm né qua thiên quỷ một trường này, nhưng là giờ khắc này, trên mặt của nàng lại là toát ra một loại hoảng sợ tới cực điểm thần sắc. Nàng hoảng sợ phát hiện thời khắc này thành trưởng thánh tử, trên mặt ngũ quan bắt đầu biến hóa, biến thành một tấm như khóc như cười mặt quỷ. Như là một đứa bé dùng bu tờ ve vụng về vẽ trên mặt của hắn. Hoa hoàng thị thân thể mềm mại chấn động mạnh, nàng đã xuất hiện ở trước mặt thành trưởng thánh tử, một cước đem thân thể của hắn đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó, thành trưởng thánh tử trên mặt cái kia như khóc như cười mặt quỷ thời gian dần trôi qua tán đi, biến trở về chính hắn ngũ quan. Vừa mới xảy ra chuyện gì thành trưởng thánh tử sợ hãi nói. Hoa hoàng thị sắc mặt khó coi đến cực hạn, con mắt của nàng có chút nheo lại, nhìn chòng chọc vào trước mắt thiên quỷ. Nhưng là thiên quỷ nhưng như cũ nhìn chằm chằm Lục Vân bọn hắn xa ưu cái. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.